Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, đề cao ba thành. Vệ lão mười phần không cam lòng buông ra Dương Trần cánh tay. Ánh mắt lại là không có rời nửa phần, y nguyên gắt gao nhìn chăm chú người sau, muốn cuối cùng tranh thủ một chút, nhìn xem có thể hay không xác nhận một phen. Có thể Dương Trần lại cười cười xấu hổ, trên mặt lộ ra bị nhận lầm biểu lộ, mười phần rõ ràng. Vệ lão thấy thế, đành phải thôi, rất là không tình nguyện thu hồi ánh mắt, lại khôi phục hai mắt đục ngầu dáng vẻ, nhàn nhạt nói ra, các ngươi cũng đều biết, lần này ta muốn luyện chế loại đan dược nào a? Dương Trần gặp vệ lão rốt cục từ bỏ, trong lòng có thể tính thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ vừa vặn hiểm, kém một chút liền lộ tẩy. Đồng thời, hắn đối với vệ lão nhạy cảm sức quan sát, đặc biệt chấn kinh, nếu không có quỷ vương đằng không có chút nào sơ hở, chỉ sợ sớm đã bị khám phá. Một bên Tào Phong cũng vừa mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, đồng thời ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ ghen ghét. Vệ lão trước đó cử động có thể để Dương Trần xuất tẫn đầu ngọn gió, cái này khiến Tào Phong bất mãn hết sức. Lúc này hắn liền ứng thanh hồi đáp, đương nhiên biết được. Vệ lão nghe chút, trong lòng dâng lên một vòng hứng thú đến, cố ý kiểm tra một chút Tào Phong, nói ra, đã ngươi biết, liền nói nghe một chút. Tào Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, đây là vệ lão cho mình một cái cơ hội biểu hiện, nhất định phải bắt lấy. Mà một bên Từ Lượng lại là âm thầm cắn răng, đồng thời không ngừng cho Dương Trần nháy mắt, ý là tranh thủ thời gian biểu hiện a, cơ hội này ngàn vạn không thể bỏ qua. Nhưng đối với tình huống như vậy, Dương Trần lại là coi như không nhìn thấy. Hắn giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất chính là nhanh một chút rời đi cái này ổ sói. Vệ lão luyện chế đan dược tên là Địa Hồn Đan, là ngự hồn cảnh cường giả tẩm bổ hồn phách cần thiết. Tào Phong chậm rãi mà nói, vẫn không quên lộ ra một mặt ý sùng bái, nói ra, viên thuốc này mười phần hy hữu, luyện chế càng thêm gian nan, vãn bối lần này cũng là muốn chiêm ngưỡng vệ lão ngài đối với luyện đan tạo nghệ mới mộ danh mà tới. Lời này mặc dù có vuốt mông ngựa hiềm nghi, có thể nghe xác thực mười phần hưởng thụ. Vệ lão cũng là hàm xúc cười một tiếng, ánh mắt lại nhìn phía Từ Lượng, hỏi, ngươi còn có cái gì bổ sung a? Từ Lượng vốn đang một mặt xem thường, thầm mắng Tào Phong là nịnh hót, nghe nói vệ lão cha hỏi, trên mặt vội vàng bày ra càng thêm tha thiết biểu lộ, nói ra, Địa Hồn Đan khác đan sư luyện chế mặc dù khó khăn, có thể vệ lão đối với đan đạo tạo nghệ nhất định là dễ như trở bàn tay. Đừng nói là viên thuốc này, cho dù là phức tạp hơn, độ khó cao hơn đan dược, vệ lão cũng không nói chơi. Vệ lão tên, toàn bộ Tử Dương Tông thế nhưng là không ai không biết, không người không hay, cho dù là phóng nhãn Nam Vực, cũng là uy danh truyền xa. Ta đối với vệ lão, càng là phục sát đất, ngay cả nằm mộng cũng nhớ muốn vì ngài làm một phần cống hiến. Từ Lượng đập lên mông ngựa đến, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại phối hợp thêm trên mặt không gì sánh được rõ ràng biểu lộ, để cho người ta nhìn phảng phất thật như vậy đồng dạng. Vệ lão nghe, trên mặt lộ ra mấy phần biểu tình ngượng ngùng đến, dù sao mông ngựa này đập quá rõ ràng, nhưng hắn càng nghe liền càng cảm giác dễ chịu không gì sánh được. Lập tức liền cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi, mỗi lần tới đều chọn tốt nghe nói. Một bên Tào Phong thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Hắn lúc đầu có chỗ thu liễm, nói cũng mười phần hàm xúc, không nghĩ tới cái này Từ Lượng không biết xấu hổ như vậy. Nói ra như thế một phen trái lương tâm mà nói, trên mặt lại còn không đỏ không trắng. Vãn bối nói, câu câu là thật. Từ Lượng vẫn không quên dệt hoa trên gấm, bổ sung một câu, Vệ lão lại lần nữa cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, ánh mắt lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc đến. Hỏi, ngươi có thể có cái gì khác biệt kiến giải? Từ Lượng nghe nói, vội vàng cấp Dương Trần nháy mắt, để người sau cũng học hắn, nói vài lời dễ nghe lời nói, nhưng đối với đây, Dương Trần coi như không nhìn thấy. Trên mặt vẫn là 10 phần tùy ý biểu lộ. Nói ra, địa hồn đan luyện chế không chỉ có đối với đan sư có cực cao yêu cầu, dược đồng cũng giống như thế. Trong quá trình luyện chế, mỗi một vị linh dược xử lý đều muốn thỏa đáng chỗ tốt mới có thể đề cao viên thuốc này xác suất thành công. Lời này vừa ra, Từ Lượng sắc mặt liền hơi đổi, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Tào Phong lại cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ý của ngươi là, Vệ lão còn muốn dựa vào ngươi cái nho nhỏ dược đồng mới có thể luyện được địa hồn đan a? Dương Trần nghe vậy, nhướng mày, lại là lười nhác trả lời. Tào Phong thấy thế, y nguyên không buông tha, cười lạnh nói, ngươi một cái mới vừa tiến vào đan cổ nhất mạch nho nhỏ dược đồng cũng dám chất vấn Vệ lão luyện đan tạo nghệ, thật sự là không biết lượng sức. Lời này vừa ra, Dương Trần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, có thể Từ Lượng lại là triệt để thay đổi. Đan sư đối với đan đạo chấp nhất không kém chút nào võ giả truy cầu võ đạo, đây chính là có thể triệt để đắc tội một tên đan sư. Tào Phong trong lòng thì cười lạnh không thôi, trong mắt còn có lạnh lùng hàn mang lấp lóe. Vừa mới tại động phủ trước cửa, bị Dương Trần đánh hai cái bạt tai, hiện tại hắn há có thể buông tha cái này dẫm chết cơ hội. Nhưng lại tại Tào Phong còn muốn tiếp tục nói xấu Dương Trần thời điểm, Vệ lão lại là khoát tay áo, ngược lại ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương Trần, nói ra, ngươi lời nói hoàn toàn chính xác không giả. Đan dược này luyện chế đối với đan sư cùng dược đồng đều có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Ta luyện chế viên thuốc này chỉ có 3 thành nắm chắc. Nếu muốn đề cao xác suất, dược đồng nhân tố ắt không thể thiếu. Lời này rơi vào Tào Phong trong tai, trong nháy mắt để hắn mặt nóng bỏng, phảng phất lại bị hung hăng rút 2 cái tát. Hắn vốn cho rằng Vệ lão lại bởi vì Dương Trần trả lời mà động giận, không nghĩ tới bị một cái dược đồng chỉ rõ, Vệ lão vậy mà không có vì vậy mà tức giận, có chút không thể tưởng tượng nổi. Tào Phong phản ứng có thể nói không nhanh, lúc này trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng bái, vuốt mông ngựa nói, Vệ lão không bị ngôn ngữ chỗ mê hoặc, thật sự là tất cả đan sư mẫu mực. Nhưng hắn mà nói, Vệ lão lại là không có nửa điểm phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, lộ ra một vòng thần thái kỳ dị đến, hỏi, ngươi có thể làm đan này đề cao mấy tầng xác suất? Dương Trần lông mày nhíu lại, thầm nghĩ đây là đang thăm dò chính mình a. Ta có Tiêu Dao đan hoàng truyền thừa, đối với địa hồn đan, không thể nói hoàn toàn giải, nhưng cũng hiểu biết 7-8 phần. Trong đó luyện chế chỗ khó đều đã nghe nhiều nên thuộc. Dương Trần trong lòng thầm nghĩ, mình không thể đem lời nói quá vẹn toàn, liền nói ra 3 thành. Lời này vừa ra, không chỉ có vô luận là Từ Lượng hay là Tào Phong đều sửng sốt một chút, liền ngay cả Vệ lão cũng đều rõ ràng sững sờ, trên mặt lộ ra cười khổ đến. Lấy giải thích của hắn, một cái dược đồng có thể vì địa hồn đan đề cao 1 thành xác suất đã là cực hạn, không nghĩ tới Dương Trần vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn có thể đề cao 3 thành, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tào Phong sửng sốt một chút về sau, trong nháy mắt liền cười lên ha hả, nói ra, Thần Dương, người cũng quá có thể thổi đi, đề cao 3 thành xác suất cho cười, luyện chế địa hồn đan xác suất cao nhất không cao hơn 50%. Miệng ngươi ra cuồng ngôn trước đó, có thể hay không trước tiên đem mình qua qua đầu óc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.